lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cực vì kiên cố. Không phải sức người, Đường Lạc bắt lấy hồ lô sau, tiện tay hướng ra phía ngoài kéo một phát, Garen liền cảm giác một luồng không thể chống cự lực lượng đánh tới. Trong tay hồ lô căn vốn chảo ngăn không được, trực tiếp tuột tay. Không chỉ như thế, hắn còn hướng về phía trước lảo đảo hai bước, chỉ là phía trước nghiêng đồng thời, Garen hai tay duỗi ra, tại đỉnh đầu trước phía trên hư nắm, một thanh màu vàng hư ảo đại kiếm tại hắn trong tay cấp tốc thành hình. Đả kích chí mạng, tiếng gầm gừ từ Garen trong miệng phát ra, đại kiếm đối lấy Đường Lạc làm đầu rơi xuống, dùng ra rồi chính mình kỹ năng. Hai người vị trí nguyên bản lân cận, Garen này một nghiêng về phía trước, lảo đảo, có thể nói cùng Đường Lạc ngay tại gang tấc ở giữa. Cùng nó nói là hư ảo đại kiếm lưỡi kiếm sẽ rơi xuống Đường Lạc đầu trên. Ngược lại không như nói là Garen hai tay sẽ chân chính rơi vào Đường Lạc đầu trên. Đối mặt một kích này, Đường Lạc phi thường cơ trí mà cầm lấy hồ lô ngăn cản một chút. Đương, một tiếng như là đụng chuông vậy tiếng vang, hư ảo đại kiếm biến mất, Garen lui về phía sau hai bước, sắc mặt có chút phát trắng. Đường Lạc nhìn lấy tay trên hồ lô, phía trên xuất hiện rồi từng đạo vết rách, vị này tiểu hỏa tử thực lực tương đương không sai, mới vừa rồi là Đường Lạc nhấc lên một tay, để Garen lực lượng không có hoàn toàn phát huy ra, nếu như toàn lực thi triển, đủ để phá đi nề hồ lô, hiện tại còn kém một chút, người kỹ năng bị ta phong ấn, Garen đối lấy Đường Lạc nói rằng, không muốn chết liền đem thất hoa trả cho ta. Đả kích chí mạng thành công công kích đến mục tiêu. Sao, còn có thể lấy phong ấn đối phương một cái kỹ năng. Thời gian dài tới 1 năm phút đồng hồ. Tại chiến đấu bên trong, thiếu rồi một cái thích hợp kỹ năng. Ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Thậm chí có thể nói là trực tiếp thay đổi chiến cuộc một chuyện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bao quát vượt qua 6 lần nhiệm vụ, có được không chiếm cứ, kỹ năng ngăn chứa, bị động cường hóa kỹ năng một cấp thần ma đi lại. Y nguyên trốn không thoát tam bản phủ ý tứ, đánh nhau 1-2-3, kỹ năng toàn bộ phóng thích sau, chiến lực chợt hạ xuống, thực lực đạt tới cấp 2 thần ma đi lại sau, tình huống sẽ sửa thiện không ít, đến cấp 3 sau. Đối kỹ năng ỷ lại độ mới tính giảm mạnh, dù sao cũng là tay không máy xúc. Hình người thản khắc phá hư trình độ. Nghe được Garen nói Đường Lạc kỹ năng bị phong ấn một cái, Cố Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Ít cái kỹ năng, cơ hội của bọn hắn lập tức lớn rồi rất nhiều. Nếu như thực lực mạnh mẽ kinh công chịu gia nhập vào bọn hắn này bên, liền đủ để cầm xuống hòa thượng này, chiếm lấy tất cả anh em hồ lô rồi. Việc cấp bách là muốn thuyết phục kinh công. Há, đúng vậy a, Đường Lạc đáp một tiếng. Thật sự là hắn có cái kỹ năng bị phong ấn, là dùng tương đối ít chống đỡ, ngàn tay không thể phòng đã hòa hợp quán thông, không thuộc kỹ năng sẽ không bị phong ấn. Sparta chiến giống vẫn còn ở đó, Liễu Tiến còn núp trong bóng tối. Ta đi ngăn lại Tần Mộng Lam, thuyết phục kinh công, hai người các ngươi cùng Garen một khối bốn phía công huyền trang. Bên kia Cố Phong thấp giọng nói, Giang, làm ra an bài, bọn hắn 6 người, Liễu Tiến bắt đầu trước giờ rời đi, chưa từng xuất hiện, có lẽ là núp trong bóng tối dự định bắn lén. Tần Mộng Lam rõ ràng triệt để đứng ở Đường Lạc này bên. Garen cùng Đường Lạc đã động tay, thừa xuống 3 người ở bên xem náo nhiệt. Cố Phong hiện tại cảm thấy nhìn được không sai biệt lắm, liền mời Vân Tiêu Hoan cùng Lê Thanh hai người cùng nhau động thủ. An bài như vậy, có đại khai dẫn có thể cầm tới mệnh cách mảnh vỡ. Trừ phi, Huyền Trang Hòa Thượng có biện pháp lại đến một chiêu vừa rồi kia từ trên trời giáng xuống trường. Pháp, về phần muốn làm sao thuyết phục kinh công, rất đơn giản, Cố Phong tin tưởng, không có bao nhiêu thần ma đi lại nhưng lấy để ngự mệnh cách mảnh vỡ dụ hoặc. Cùng lắm thì cuối cùng chia của thời điểm, nhiều cho kinh công một khối mệnh cách mảnh vỡ, thực lực của đối phương mạnh, có tư cách lấy thêm. Nhưng cũng không có cường đại đánh bại những người khác nuốt một mình cấp độ. Nhưng nếu như cùng Huyền Trang Hòa Thượng, kinh công liền không khả năng lấy thêm rồi. Tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Cố Phong đã tính toán kỹ rồi hết thảy. Chỉ cần Vân Tiêu Hoan cùng Lê Thanh gật đầu, liền có thể lấy động thủ. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Vân Tiêu Hoan hỏi nói. 8 thành. Họa sĩ Cố Phong hướng bên cạnh đi rồi một bước, để thân hình lớn bộ phận ẩn tàng tại rồi phía sau cây. Duỗi ra tay, trên ngón trỏ, bắt đầu có máu tươi chậm rãi thẩm thấu ra. Không có thuận lấy ngón tay lưu lại, ngược lại là lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đồng thời cùng ngón trỏ tương liên, kỹ năng huyền quy chi vẽ. Cố Phong lấy máu tươi xem như thuốc màu. Hư không vẽ tranh, một cái sinh động như thật rùa đen bị hắn nhanh chóng vẽ ra. Họa tác thoải mái tiêu sái, nhưng Cố Phong sắc mặt không phải đặc biệt tốt, hơi chút xuất hiện không quá bình thường tái nhợt, dù sao cũng là lấy máu tươi làm dẫn. Thành, đặt yết hầu phía dưới, khẽ quát một tiếng, Cố Phong thu tay lại, phác họa ra đến rùa đen rơi xuống đất. Cấp tốc biến thành rồi chân chính thực thể, không phải loại kia ôn hòa thủy tê rùa, điển hình rùa biển bộ dáng. Này rùa đen có tráng kiện bắp đùi, tứ chi chống đất đứng thẳng, chân trên là móng vuốt sắc bén, phảng phất phóng đại to thêm cá sấu móng vuốt, mai rùa cao cao nổi lên đồng thời, còn có 3 hàng gai nhọn, đầu trên hiện đầy rồi tinh tế dày đặc gai nhọn. Dữ tợn vô cùng, gần sát ngạc rùa hung ác bộ dáng. Không chỉ như thế, sau lưng không phải cái đuôi, mà là một đầu giữa không trung trung du rắt màu đen loài rắn. Không khỏi để người nhớ tới thần thú Huyền Vũ, ta sẽ để cho ta Huyền Quy cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Huyền Trang. Không sai, Vân Tiêu, Hoan nhìn rồi có đủ cao cỡ nửa người Huyền Quy một mắt. Lui về phía sau 2 bước, thân thể dần dần phai nhạt, biến mất không còn tăm tích, ta sẽ tùy thời xuất thủ, cùng Liễu Tiến đồng dạng, một cái bắn lén, một cái ẩn thân, điển hình lão âm so, lên đi, nhìn lấy uy vũ bất phàm Huyền Quy, Lê Thành nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng lấy đường lạc bên kia đi đến, khác một bên. Tức giận Garen đã thẳng hướng đường lạc, chỉ bất quá, không có sử dụng kỹ năng hắn, đánh tới là điển hình con rùa quyền, tại nhất định dưới tình huống, có đầy đủ lực lượng, hoàn toàn chính xác nhưng lấy loạn quyền đánh chết lão sư phó. Nhưng Garen lực lượng tại đường lạc trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đường lạc một cái tay cầm lấy 2 cái hồ lô. Một cái tay khác tùy ý mà cản xuống Garen lung tung vung ra nắm đấm. Đứng tại nguyên nơi bất động, cũng không có phản kích ý tứ. Cái này khiến Garen càng phát phiền não. Là một cái đã trải qua rồi 4 lần nhiệm vụ, toàn bộ đều hoàn thành. Nắm giữ một cái mệnh cách mảnh vỡ cùng 3 cái kỹ năng thần ma đi lại. Tên thật triệu Garen hắn. Cùng nhau đi tới không thể nghi ngờ là tương đương thuận thuận gió nước. Này là lần đầu tiên gặp được chính mình không có biện pháp cục diện. Mà cuối cùng không có sử dụng ra đến một cái kỹ năng thẩm phán. Xem như công kích kỹ năng hoàn toàn chính xác có chút cường lực. Nhưng muốn càng thêm thích hợp quần công. Mà không phải đơn đả độc đấu. Mà lại chỉ còn lại có một kỹ năng cuối cùng. Triệu Garen cũng không nguyện ý theo ý sử dụng, dùng rồi nói, hắn liền thật không có bất kỳ cái gì lá bài tẩy. Mệnh cách mảnh vỡ để Triệu Garen trước mắt có không thua một cấp thần ma đi lại. thậm chí càng vượt qua một chút tố chất thân thể. Nhưng đối mặt Đường Lạc, dạng này tố chất thân thể cùng với không có kết cấu gì nắm đấm, nhưng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Ngay tại Garen càng phát lo lắng, hết đường xoay sở thời khác, chỉ nghe thấy một mực đang xem náo nhiệt Cố Phong hô to bắt đầu. Garen huynh, ta tới giúp ngươi. Huyền Quy di chuyển bước chân, phóng tới Đường Lạc, tốc độ không có chút nào chậm, tựa như là một đầu lợn rừng tại công kích. Kinh công, những cái kia trong hồ lô có mệnh cách mảnh vỡ, nếu mà muốn cũng đừng nhúng tay. Hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ giết rồi hòa thượng này. Cố Phong đi theo Huyền Quy sau lưng, lần nữa hô to, sau đó trực tiếp đánh úp về phía Tần Mộng Lam. Thế giới nhiệm vụ sự tình, đi gần khoa học nhưng không quản được. Mà lại, hắn cũng chưa chắc muốn giết Tần Mộng Lam, ngăn lại nàng không cho động thủ là được. Chờ Huyền Trang vừa chết, lại phân nàng một khối mệnh cách mảnh vỡ. Xung đột tự nhiên trừ khử, thực sự không biết ngoài, cuối cùng giết rồi cũng không phải không được, dù sao mọi người cuối cùng chia của, sẽ không có người đem sự tình nói ra đi, ta chỉ muốn ngăn lại ngươi. Cố Phong tốc độ nói rất nhanh, phóng tới Tần Mộng Lam đồng thời, còn có thể bớt thời giờ đối lấy nàng nói trên một câu. Tần Mộng Lam nhìn hướng Cố Phong, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tựa hồ kinh ngạc tại Cố Phong bọn hắn lại đột nhiên lựa chọn triệt để trở mặt. Ngơ ngác đứng tại nguyên nơi ôm lấy mèo, liền phản kích đều quên đi rồi. Nàng yếu như vậy, Cố Phong sửng sốt một chút, nguyên lai biết rõ rất nhiều Tần Mộng Lam, thực chiến trình độ cũng không cao. Chỉ tiếc, không có chờ Cố Phong chân chính đản sinh ra mừng rỡ cảm xúc, liền cảm giác một hồi gió mạnh từ bên trái đánh tới. Vốn nên đi theo Huyền Quy về sau đi giết Huyền Trang Lê Thanh, vậy mà lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên người của hắn. Không chỉ như thế, Lê mặt xanh màu lạnh lùng, một đầu thon dài khỏe đẹp chân dài, chấm dứt nhanh tốc độ đá hướng Cố Phong. Cố Phong cảm giác được gió mạnh liền là một cước này đánh văng ra ngoài khí kình. Căn bản không kịp phản ứng, to lớn kính đạo, hung hăng đánh vào Cố Phong lồng ngực trên, để nó bay ra ngoài, giữa không trung bên trong liền mãnh liệt mà phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một cước này, đủ để chí mạng, ngươi, Tần Mộng Lam kinh ngạc, tự nhiên không phải bắt nguồn từ Cố Phong, mà là Lê Thanh, vì cái gì, thực lực yếu, nghĩ quá nhiều, heo đồng đội. Lê Thanh quy nạp tổng kết một chút tại sao mình lại trộm tập Cố Phong. Vừa nhìn về phía Đường Lạc bên kia, đã nhìn thấy dây dưa, hoặc là nói tự cho là dây dưa kéo lại Đường Lạc triệu Garen mãnh liệt mà hướng bên cạnh bổ nhào về. Phía trước, cơ hồ là dán lấy Huyền Quy đầu nhào rồi ra ngoài. Thành công để Đường Lạc trực diện rồi Huyền Quy va chạm. Căn bản không có tránh né thời gian chí ít ở những người khác nghĩ đến. Không có tránh né khả năng, Đường Lạc cũng không có trốn tránh. Một cước nghiêng đá ra ngoài, quất vào Huyền Quy trên thân. Kia Huyền Quy trực tiếp hóa thành một chùm xương máu. Lại là thương hại tiếp nhận trong nháy mắt vượt qua rồi hạn mức cao nhất. Một lần nữa, hóa huyết, biến mất. Hoàn toàn như trước đây để người hoàn toàn nhìn không thấu thực lực sâu cạn nghiền ép cục diện. Bị máu ngâm một mặt Garen ở tại nguyên nơi. Quên đi rồi lập tức đứng lên. Xa hơn một chút địa phương. Là thối lui sau còn không còn kịp suy tư nữa. Làm ra lựa chọn. Sắc mặt cứng đờ kinh công. Hắn mẹ. Nói xong không nhúng tay vào liền có thể lấy phân đến mệnh cách mảnh vỡ đâu. Ta này bên cũng còn không nghĩ tốt ngươi liền bị xử lý, ngươi vừa rồi tự tin như vậy hô cái rắm a. Quả nhiên là cái nhược kê. Kinh công 10 phần may mắn chính mình không có đầu óc nóng lên nghe rồi kia nhược kê nói. A, Đường Lạc nhìn hướng Cố Phong, một mặt hiếu kỳ mà đi rồi qua đi, nằm dưới đất, Cố Phong, trên thân không ngừng mà có hàn băng ngưng kết mà ra. Đợi đến Đường Lạc đi đến hắn bên thân đứng vững thời điểm, Cố Phong đã bị một khối tỏa ra lấy hàn băng khối băng triệt để đông lại. Trên mặt không cam lòng, oán độc biểu lộ còn sinh động như thật giữ lại lấy. Đây là cái gì? Tần Mộng Lam cũng đi tới hỏi nói. Ta biết rõ, Lê Thanh nói rằng, một loại kỹ năng bị động, sắp chết đông kết, gần như sau khi chết liền sẽ hình thành đóng băng trạng thái. Ngàn năm huyền băng, cực vì kiên cố, không phải sức người. A, Đường Lạc thu tay lại, nhìn lấy tính cả mặt trong Cố Phong cùng một chỗ phá toái vụn băng. Ta cho là ngươi nói rất kiên cố, liền hơi thử rồi một chút, xem ta không nói. Lê Thanh ngó mặt đi chỗ khác, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,